Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1014, Thanh Danh Đại Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chuông khoan thai phiêu nhiên, để cho người ta nghe có một ít thất thần. Ô Giao Nhi nghe được Linh Đăng âm thanh, cảm giác trong lòng nổi lên một cỗ dị thường bực bội cảm giác, thần thức hoảng hốt, hoa mắt chóng mặt. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh bỗng nhiên quay người, khí tức tăng vọt từ Nguyên Anh sơ kỳ cấp tốc tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ, song quyền của hắn mang lên trên vàng óng ánh cái bẫy, mặt ngoài trải rộng gai nhọn, hai nắm đấm đều cầm hai viên Định Hải Châu, hướng phía Ô Giao Nhi cao ngất ngực đập tới. Ô Giao Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh quay người, ngọc dung đại biến, cao ngất trên ngực hạ chập trùng, tiếng sấm vang lớn, nàng bên ngoài thân sáng lên vô số ngân sắc hầu quang điện, hóa thành một kiện ngân quang lóng lánh hộ giáp, bảo vệ toàn thân, đồng thời một mảng lớn ngân sắc hầu quang điện hướng phía Vương Trường Sinh cánh tay dũng mãnh lao tới. Một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại Ô Giao Nhi trước người. Phốc phốc, Ô Giao Nhi gương mặt xinh đẹp tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là cỏ dại, bay rớt ra ngoài, ngân sắc tấm chắn mặt ngoài có hai cái có thể thấy rõ ràng quyền ảnh, có thể nhìn thấy đại lượng nhỏ bé vết rách. Lít nhà lít nhít ngân sắc hầu quang điện đánh vào Vương Trường Sinh trên cánh tay, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hai tay tê dần, mơ hồ có thể thấy được một chút máu tươi. Ô Giao Nhi còn chưa rơi xuống đất, Vương Trường Sinh khí tức cấp tốc uể oải xuống tới, Uông Như Yên khí tức tăng vọt, một cỗ dồn dập tiếng đàn vang lên, một cỗ vô hình sóng âm bắn ra tốc độ thật nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phối hợp qua nhiều lần, rất có ăn ý, Ô Giao Nhi lại dám cận thân công kích bọn hắn, quả thực là muốn chết. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, chín khỏa Định Hải Châu hóa thành chín đạo lang quang, hướng phía Ô Giao Nhi đập tới. Đã xuất thủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một đạo có chút quái dị tiếng gào thét từ đáy biển truyền đến, một đạo thô to vô cùng cột nước từ đáy biển bay ra, đánh về phía vô hình sóng âm. Quảng cáo, ầm ầm, cột nước bị đánh trúng vỡ nát, vô hình sóng âm tiếp tục hướng phía Ô Giao Nhi đánh tới. Một đạo hồng sắc độn quang bay lượn mà qua cuốn lên Ô Giao Nhi, tránh đi vô hình sóng âm. Vô hình sóng âm lướt qua ngân sắc tấm chắn tốc độ bay nổ tung, hóa thành một đống nhỏ bé mảnh gỗ vụn chui vào đàn yêu thú bên trong, một mảng lớn đê giai yêu thú phát ra một trận kêu thảm, ngã xuống, bên ngoài thân không có vết thương nào, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Hồng quang lóe lên, hiện ra Ô Nguyệt thân ảnh, ánh mắt của nàng âm trầm, nhìn qua trong ngực thoi thóp Ô Giao Nhi, mắt phượng bên trong tràn đầy sát ý thể tu. Chấm, Ô Giao Nhi tay phải chỉ hướng Vương Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ngất đi. Vương Trường Sinh pháp lực tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ, lại có Định Hải Châu gia trì, tăng thêm quyền sáo pháp bảo tăng phúc, nếu không phải kia mặt ngân sắc tấm chắn ngăn trở không ít tổn thương, nàng đã chết. Ô Nguyệt vội vàng lấy ra một viên màu xanh dược hoàn, đút cho Ô Giao Nhi ăn vào. Ô Nguyệt cưỡng chế sát ý trong lòng, nhìn về phía Lý Thiên Dương, lạnh lùng nói ra. Lý đạo hữu, ta nhìn chúng ta hôm nay tựu đánh tới nơi này đi. Ngươi cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hạc bỏ mình, Ô Giao Nhi trọng thương, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn ăn thiệt thòi, trọng yếu nhất chính là, nàng cần lập tức cho Ô Giao Nhi chữa thương. Ầm ầm, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu hơn 50 trượng dài ngân sắc sa ngư trồi lên mặt biển, ngân sắc sa ngư trên đầu có một trương dữ tợn nam tử gương mặt, nhìn khí tức hiển nhiên là một đầu tứ giai yêu thú. Mặt người cá mập, Lý Thiên Dương hơi kinh ngạc, sắc mặt một trận âm tình bất định, trước mắt tình thế tốt đẹp, hắn không đành lòng từ bỏ, bất quá nhìn Ô Nguyệt ngữ khí, nếu là Lý Thiên Dương không đáp ứng, sợ rằng sẽ diễn biến quyết chiến, Lý Thiên Dương còn chưa làm tốt quyết chiến chuẩn bị, trọng yếu nhất chính là Ô Nguyệt cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, ai biết nàng còn có bao nhiêu chỉ thứ giai yêu thú, tiếp tục đánh xuống, cho dù nhân tộc có thể thủ thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, giết địch 1000 tự tổn 800, không đáng. Tốt a, hôm nay liền đến nơi này. Lý Thiên Dương do dự mãi, đáp ứng, Ô Nguyệt trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ý vị thâm trường nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chút, trong miệng phát ra một tiếng quái dị đến cực điểm phượng gáy. Rất nhanh, hai phe địch ta nhao nhao lui binh, ai về nhà nấy. Kim Long Điện, Lý Thiên Dương ngồi ở chủ vị bên trên, ý cười đầy mặt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại Lý Thiên Dương bên người, bọn hắn hôm qua thế nhưng là ngồi tại phía sau cùng, rời xa Lý Thiên Dương. Tu tiên giới thực lực vi tôn, trận chiến ngày hôm nay, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã chứng minh bọn hắn thực lực. Hai đối hai, yêu tộc một chết một trọng thương. Hải Đại Thiện chờ Nguyên Anh tu sĩ nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên, yêu tộc một chết một trọng thương, phần này thực lực có thể so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, khó trách bọn hắn kết anh dẫn xuất dị tượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt như thường, người ta không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay biểu hiện là không sai, nguyên nhân có thứ nhất, bọn hắn kết anh phía trước thanh danh không hiển hách, kết anh về sau lần đầu tham dự hỗn chiến, yêu tộc không có liên quan tới tình báo của bọn hắn, không biết bọn hắn thần thông. Thứ hai, hợp kích chi thuật trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn công kích cùng phòng ngự. Thứ ba, cổ bảo nhiếp hồn chung tác dụng không thể đánh giá thấp. Thứ tư, Ô Giao Nhi cùng Thanh Hạc khinh địch, bọn hắn tại dĩ vãng đấu pháp bên trong, bằng vào linh hoạt thân hình, chiếm cứ không ít tiện nghi, nếu không phải khinh địch, Vương Trường Sinh không cách nào dùng 9 khỏa định hải châu vây khốn Thanh Hạc, không cách nào đả thương Ô Giao Nhi. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, khó trách các ngươi kết anh có thể dẫn phát dị tượng, lão phu hôm nay là mở rộng tầm mắt a quảng cáo. Lý Thiên Dương vừa cười vừa nói, tâm tình thoải mái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát một tên nguyên anh kỳ yêu tộc công lao không nhỏ, mà Lý Thiên Dương thân là chỗ này cứ điểm thủ lĩnh, vậy có công lao ích lợi của bọn hắn là buộc chung một chỗ. Lý Đạo Hữu quá khen rồi, nếu không phải yêu tộc khinh địch còn có các vị đạo hữu cùng chúng ta giảng giải yêu tộc sở trường cùng điểm yếu chúng ta vợ chồng hai người cũng vô pháp lấy được như thế lớn chiến quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên khiêm tốn nói, nàng cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn đối yêu tộc sở trường điểm yếu hiểu khá rõ, mà yêu tộc đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu là dạng này còn đánh nữa thôi thắng kia mới kỳ quái đâu. Vương phu nhân quá khiêm nhường, coi như yêu tộc không có tình địch, Vương đạo hữu đạt được bộ pháp bảo thủ thắng không khó. Hải Đại Thiện vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể lấy được như thế lớn chiến quả cùng nguyên bộ pháp bảo có rất lớn quan hệ. Không sai, Vương đạo hữu, hai vợ chồng các ngươi hẳn là tu luyện qua hợp kích chi thuật đi. Không giống là bình thường hợp kích chi thuật, Trần Ngang tò mò hỏi, môn hạ của hắn đệ tử vậy hiểu được hợp kích chi thuật, bất quá loại kia hợp kích chi thuật nghiêm chỉnh mà nói là chiến trận tu tiên giả bày ra trận pháp đối địch, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hợp kích chi thuật cũng không phải là như thế, pháp lực của bọn hắn có thể điệp ra đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh cười không nói, Uông Như Yên xinh đẹp cười nói. Lý đạo hữu thiếp thân nhớ kỹ ngươi đã nói, chém giết một tên nguyên anh kỳ dị tộc có thể thu hoạch được một kiện bảo vật, chúng ta có thể thu hoạch được một kiện bảo vật đi. Mặt khác dị tộc thi thể cùng tài vật không cần lên giao đi. Lý Thiên Dương cười nói ra, tự nhiên không cần lên giao, về phần bảo vật chờ một lúc hai vị đạo hữu cùng lão phu đi bảo khố chọn lựa chính là đạo hữu khác nhiều hướng Vương đạo hữu vợ chồng học tập chém giết cường địch lão phu sẽ không bạc đãi các ngươi. Cách chương.